Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 955, Quang Vinh sứ mệnh. Góc truyện audio.com. Nghe được Lâm Hoan câu nói này về sau, Lý Nhược Hề thân thể run lên, trong lòng nổi lên một trận ghen tuông. Bất quá ngay sau đó hắn liền tự an ủi mình Lâm Hoan là vì cứu Kitagawa Haruko cho nên mới nói như vậy. Nếu như đổi lại là ta, ta cũng biết làm như vậy. Mặc dù Hồng Hoàng không có hơn phóng ra, nhưng nàng vẫn mơ hồ nghe được Lâm Hoan nói tới. Hiện tại, một cỗ ấm áp từ hắn sâu trong đáy lòng dâng lên. Rất tốt, câu trả lời của ngươi cứu được Kitagawa Haruko một mạng. Hắn khẳng định hội cảm kích của ngươi. Hồng Hoàng âm trầm cười một tiếng. Tiếp lấy nói ra, ta muốn upgrade, sống, chết đều có thể, nếu như trước hừng đông sáng ngươi không có thể làm đến. Vậy liền cùng Kitagawa Haruko nói tạm biệt đi. Lâm Hoan biết đối phương nghĩ tắt điện thoại. Vội vàng nói, chờ một chút, khoảng cách hừng đông còn có 9 giờ. Thời gian ngắn như vậy ta đi cái nào tìm upgrade. Cho ta 24 giờ. 24 giờ bên trong ta cam đoan đem upgrade đưa đến trước mặt của ngươi. Hồng Hoàng trầm ngâm một phen. Nói ra, tốt, vậy ta liền cho ngươi 24 giờ. Nói chuyện đồng thời hắn nhìn một chút trên tay định vị theo dõi nghi. Nhìn xem cách mình càng ngày càng gần điểm sáng. Hồng Hoàng nhếch miệng lên một tia trào phúng độ cong. Nói ra, không muốn ra vẻ, bằng không mà nói. Tự gánh lấy hậu quả. Nói xong hắn liền cúp điện thoại. Nghe trong điện thoại truyền đến âm thanh bận. Lâm Hoan chậm rãi dừng xe ở ven đường. Nhắm mắt rơi vào trầm tư. Thấy thế, Lý Nhược Hề ngậm chặt miệng. Không dám lên tiếng quấy rầy. Bọn cướp khẳng định là Richard người. Điểm này không thể nghi ngờ. Ta rời đi Minh Châu đại tửu điếm thời điểm cẩn thận cảm ứng qua. Xác thực không người theo dõi. Đã như vậy, đối phương là thế nào tìm tới Kitagawa Haruko? Lâm Hoan nhãn tình sáng lên, quay đầu hỏi, Richard nói chuyện với các ngươi thời điểm, có hay không đụng phải thân thể của các ngươi? Lâm Hoan đột nhiên đặt câu hỏi lé Lý Nhược Hề nhảy một cái. Đãi nàng nhíu mày suy tư một phen sau mới không xác định nói ra. Không có chứ, ta không có cảm giác đến. Lâm Hoan lại bắt đầu rơi vào trầm tư. Upright đã từng nói, Richard thực lực so với Leonardo còn mạnh hơn một chút, ít nhất là cấp S đỉnh phong tiêu chuẩn, mà Lý Nhược Hề cùng Kitagawa Haruko chỉ là người bình thường. Coi như Richard cố ý hướng hai nữ trên thân phóng ra thứ gì, hai nữ cũng là rất khó cảm nhận được, căn cứ Lâm Hoan phán đoán, hai nữ trên thân hoặc là bị thả máy theo dõi loại hình đồ vật. Hoặc là chính là trước lúc rời đi liền bị khóa định khí tức. Bởi vì đêm nay trước đó, Richard chắc chắn không biết nghĩ đến Kitagawa Haruko sẽ đi tham gia yến hội. Cũng sẽ không biết Kitagawa Haruko cùng Lâm Hoan tầm đó tồn tại ái a muội quan hệ. Sở dĩ Richard sớm dò xét Kitagawa Haruko khả năng rất nhỏ. Chỉ có máy theo dõi hoặc khí tức khóa chặt. Richard người mới có thể cấp tốc tìm tới Kitagawa Haruko nơi ở, đưa nàng khống chế. Chỉ bất quá loại sau khả năng không lớn, siêu cấp cường giả khóa chặt người khác khí thức đồng thời. Khẳng định hội phóng xuất ra khí thức của mình, nếu thật là dạng này, Lâm Hoan hẳn là có thể cảm ứng được mới đúng. Trừ phi, thực lực của đối phương viễn siêu Lâm Hoan, trải qua một phen cân nhắc về sau. Lâm Hoan tiến vào hệ thống, hỏi, quản gia, hệ thống trong thương thành có hay không dò xét máy theo dõi dụng cụ? Có, quản gia lập tức liền đem có thể phát hiện máy theo dõi dụng cụ tuyển đi ra. Lâm Hoan nhìn lướt qua, lập tức nhìn chúng một cái giá bán 100 điểm tích lũy tiểu xảo dụng cụ. Trinh sát người y hình phản máy theo dõi, đeo sử dụng về sau. Có thể giám sát chung quanh 100 mét bên trong bất luận cái gì theo dõi tín hiệu phóng thích. Cũng tìm tới phóng thích theo dõi tín hiệu dụng cụ vị trí cụ thể. Lâm Hoan không có chút gì do dự, liền dùng 100 điểm tích lũy đem nó mua đến. Sau đó từ trong túi áo trên đem nó đem ra. Trinh sát người y hình phản máy theo dõi vẻ ngoài tựa như cùng nhau đồng hồ. mà Lâm Hoan trên tay đã mang theo đồng Patek Philippe đồng hồ. Sở dĩ Lý Nhược Hề hơi nghi hoặc một chút, hắn tại sao lại lấy ra cùng nhau đồng hồ, đây là muốn đưa cho ta? Hay là, nghĩ tới đây, Tiểu Thiên Hậu khuôn mặt chính là một trận ửng đỏ, đây là phản máy theo dõi. Lâm Hoan không biết Tiểu Thiên Hậu lúc này phức tạp tâm lý hoạt động. Ngữ khí ngưng trọng giải thích nói, ngươi khả năng bị theo dõi, ta muốn dùng nó tới kiểm tra một cái, phát hiện là tự mình đa tình về sau. Lý Nhược Hề khuôn mặt lại là một đỏ, tiếp lấy hắn nói ra, hảo, tốt. Tại Lý Nhược Hề khẩn trương ánh mắt nhìn chăm chú, Lâm Hoan dựa theo hệ thống thao tác nói rõ mở ra phản máy theo dõi. Cơ hồ là trong nháy mắt, trinh sát người y hình lét mặt đồng hồ lên lóe lên đèn đỏ. Cùng lúc đó, trinh sát người y hình còn phát ra rất nhỏ vù vù tiếng cùng chấn động. Nếu như đem nó mang theo trên tay, rất dễ dàng liền có thể phát hiện bị người theo dõi sự thật. Lâm Hoan nhướng mày, thầm nói một câu quả nhiên có máy theo dõi. Tiếp lấy hắn liền cầm trinh sát người y hình phản máy theo dõi tại Lý Nhược Hề quanh thân du tàu. Làm trinh sát người y hình tới gần Lý Nhược Hề ngọc a kém thời điểm. Vù vù tiếng cùng chấn động đạt đến cực đại nhất. Nhược Hề, xoay người lại, Lâm Hoan trầm giọng nói. Lý Nhược Hề cũng biết trên người mình có máy theo dõi. Hiện tại hắn liền khẩn trương xoay người lại để Lâm Hoan xem xét. Mượn nhờ trần xe đèn phát tán đi ra ánh sáng, Lâm Hoan tại phần eo vị trí đai đeo trên váy phát hiện điểm không đồng dạng chỗ. Nơi nào tựa như là dùng nhiều một điểm vải vóc, so với chung quanh muốn dày ra một điểm, lấy người bình thường nhãn lực, rất khó nhìn ra trong đó khác biệt. Lâm Hoan cũng là cẩn thận tìm kiếm bên dưới mới phát hiện không thích hợp. Lâm Hoan thận trọng đem nó gỡ xuống. Mới phát hiện đây là một cái nửa cái to bằng móng tay màu đỏ tinh phiến. Chờ đến đem nó đặt ở lòng bàn tay xem xét lúc. Làm cho Lâm Hoan kinh ngạc sự tình phát sinh. Nguyên bản màu đỏ tinh phiến. Tại bị hắn cầm tiến trong tay sau vậy mà biến thành màu da. Mà lại cùng lòng bàn tay đường vân hoàn mỹ trùng hợp. Chí năng biến sắc, sự biến hóa này lập tức liền để Lâm Hoan trong đầu tung ra bốn chữ. Như Lâm Hoan suy đoán dạng này, cái này máy theo dõi có đi theo vị trí hoàn cảnh tự động cải biến nhan sắc năng lực. Dán tại màu đỏ đai đeo trên váy lúc, nó chính là màu đỏ. Bỏ vào trong lòng bàn tay, nó liền biến thành màu da. Còn có lòng bàn tay đường vân, mà lại cái này máy theo dõi mỏng như cánh ve. Không cẩn thận tìm kiếm căn bản là không cách nào phát hiện. Quang Minh giáo đình trang bị rất tân tiến a. Cái này máy theo dõi làm phải là quốc tế dẫn trước trình độ. Lâm Hoan cảm thán một câu, sau đó thận trọng đem tinh phiến dán tại ghế lái hậu phương. Sau khi làm xong, Lâm Hoan lấy điện thoại di động ra, dùng lái thay phần mềm hẹn một tên lái thay. Mấy phút sau, một vị cưỡi chồng chất xe đạp tuổi trẻ nam tử chạy tới. Lâm Hoan tháo kính râm xuống, khẩu trang về sau, đối với tên này lái thay nói ra. Ta là Lâm Hoan, đúng, chính là cái kia cứu trở về Phúc Thái Hào lên 137 vị con tin Lâm Hoan. Hiện tại ta có cái nhiệm vụ giao cho ngươi, bởi vì nhìn thấy gần nhất đại hỏa quốc dân anh hùng mà Lâm vào mộng bức trạng thái lái thay. Lập tức trở về qua thần tới hỏi, Lâm cảnh quan mời nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định không chối từ. Rất đơn giản, chiếc xe này ngươi tùy tiện lái. Vòng quanh Thiên Hải thị mở, sau đó chờ điện thoại của ta, nói xong Lâm Hoan đem chìa khóa xe đưa cho tên này lái thay. Lại trịnh trọng vỗ vỗ bả vai của đối phương, tên này lái thay chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết xông lên đầu. Trong thân thể cái loại này quang vinh sứ mệnh cảm đều muốn bắt hắn cho no bạo. Chỉ gặp hắn trịnh trọng việc chiều Lâm Hoan kính cái quân lễ. Hét lớn, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp lấy tên này lái thay liền giống như bay ngồi lên vị trí lái. Lái xe biến mất trong bóng đêm, chỉ là qua mấy phút sau, tên này lái thay mới nhớ tới một chuyện Lâm Hoan bên người cái kia mang theo kính râm cùng khẩu trang nữ nhân. Là ai, cách chương?